Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Phỏng tay, mật thám, Tần Phong trào qua thắt lưng bài nhìn, lơ đễnh trắng phó sứ liếc mắt một cái. Có hai cái thắt lưng bài liền nhất định là mật thám. Hắn nói xong quay đầu xung bốn phía đứng thẳng nha dịch xua tay. Bọn nha dịch lập tức tiến lên bắt đầu điều tra tứ cổ thi thể. Tần Phong lúc này xung phó sư nói, bên đường giết người, náo lớn như vậy động tĩnh, lão gia nhưng là sẽ đối thượng có điều công đạo, chỉ có này hai cái thắt lưng bài cũng không đủ, người vẫn là cầu nguyện bọn họ có thể lục soát chút gì xuất hiện đi. Hắn vừa dứt lời, điều tra một gã nha dịch đột nhiên kêu một tiếng, đại nhân, này một tiếng có chút sắc nhọn, còn mang theo khiếp sợ, kia Tần Phong lười nhác quay đầu. Mà sau hai mắt trợn lên, bởi vì hắn thấy được màu tím. Giờ phút này kia tứ cổ thi thể bởi vì soát người mà xiêm y cởi bỏ. Trong đó một người nội bộ đúng là màu tím thái giám phục. Lạch cạch, Tần Phong trong tay thắt lưng bài rơi xuống. Lão gia, Tần Phong thanh âm run run. Lão gia, màn trúc sau từ từ nhắm hai mắt Lý Sương Bình nghe thế ba tiếng gọi. Đột nhiên mở hai mắt. Tọa thẳng thân mình đẩy ra màn trúc, ánh mắt vừa chống lại chính là kia thân màu tím xiêm y. Lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Vài giây sau, hắn đứng dậy thẳng hướng nhập viện nội, mà sau chừng mắt kia cổ thi thể, nói đều nói bất lợi tác. Sao, thế nào, sao lại thế này, vì sao hội, lão gia, chuyện này chúng ta sợ là, tìm đại thụ tìm, là tìm. Lý Sương Bình hoảng loạn liên lui hai bước, đi, đi lấy ta danh lạt, lập tức cầu xin tư đồ tư không hai vị đại nhân tiến đến. Đã nói cấp bách đại sự, là, sau nửa canh giờ, tư đồ Lý Đạc, tư không Thôi Dĩnh đều đứng ở này tứ cổ thi thể cùng với hôn mê giả trước mặt. Nghe xong Tần Phong đợi nhân thất trùy bát thiệt miêu tả sau. Lý Đạc cùng Thôi Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuyện này. Chỉ có thể đăng báo Thôi Dĩnh mặt mày thận trọng. Lý Đạc tắp tắp tắp chùy. Phỏng tay a, Thôi Dĩnh nghe vậy nhìn thoáng qua Lý Đạc. Thế nào, ngươi cảm thấy không ổn. Đại vương vừa mới hạ chỉ chấp thuận dân chạy nạn đi vào. Hôm nay còn có chuyện này phát sinh. Chỉ sợ cố hết sức không lấy lòng. Nếu không lấy lòng, chúng ta cũng phải đi a. Đi thôi, Thôi Dĩnh nói xong kéo Lý Đạc cánh tay. Yêu thượng Lý Sương Bình cái này tiến cung cầu kiến đi. Sở vương cung ngự hoa viên trong đình hóng mát, vài tên thái giám chính ghé vào cùng nhau đùa con dế lấy lòng Mã Hy Thanh. Nhưng Mã Hy Thanh lại khó có thể tập trung tinh thần. Vẻ mặt mệt mỏi đánh vài cái ngáp, mí mắt hướng cùng nhau dính. Đại vương Nhật Lý vạn kỳ vất vả phi thường, muốn hay không nghỉ ngơi một lát. Câu hỏi là Triệu Phúc Lộc. Hắn là Triệu Cát Xương con nuôi chung một vị, ở Triệu Cát Xương tử sau, này bên người hầu hạ chuyện xấu là từ Viên Đức Phi chỉ định hắn đến thay. Triệu Phúc Lộc nhưng là cái có nhãn lực kình nhi, mắt xem đại vương tinh thần không phấn chấn tự nhiên thân thiết. Mã Hy Thanh nghe vậy lập tức gật đầu đứng dậy, là nằm một lát, cũng không biết sao thiếu lợi hại, đúng lúc này, một gã thái giám vội vã chạy tới. Đại vương! Tư đồ, tư không, Trường Sa phủ Doãn ba vị đại thần có chuyện quan trọng cầu kiến. Mã Hy Thanh dương miệng đánh một cái lão đại ngáp, xua tay nói, ngày mai trên triều đình nói đi, cô mệt mỏi, đại vương, tư đồ tư không tiên thiếu đồng thời cầu kiến, nay còn có Trường Sa phủ Doãn, sợ không phải việc nhỏ a. Tới báo tin thái giám tương đối nhạy bén, thiện ý nhắc nhở này phân không tầm thường. Nhưng mà buồn ngủ Mã Hy Thanh lại tức giận nói, nếu không là việc nhỏ, cũng chờ cô tỉnh ngủ lại nói. Nói xong, hắn lại đánh ngáp một cái, cất bước đi rồi, kia báo tân thái giám thấy thế chỉ có thể xoay người rời đi. Về tới nghị sự điện tiền, ba vị đại nhân mời trở về đi, đại vương thuyết minh ngày trên triều đình gặp Lý Đạc nghe vậy nhắm mắt vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà Thôi Dĩnh có chút kích động. Chúng ta là có chuyện quan trọng, ngươi chưa nói rõ ràng sao? Tiểu nhân nói, bất đắc dĩ đại vương tinh thần không phấn chấn, mệt mỏi được ngay, như ba vị đại nhân cố ý muốn gặp, không ngại chờ đại vương tỉnh ngủ đi. Kia thái giám nói xong không khỏi giận chó đánh mèo là cấp tốc lui cách. Thôi Dĩnh tức giận đến thổi râu trừng mắt, thiên lại không thể nề hà. Lý Đạc lúc này cười lạnh một tiếng nói, nhị vị, chờ sao, chờ, chuyện này có thể chậm trễ sao? Thôi Dĩnh nắm tay gầm lên, phải chờ, Lý Sương Bình lúc này mặt hãn gật đầu nói, vẫn là chờ đi. Lý Đạc nghe vậy không màng hình tượng hướng trên bậc thềm ngồi xuống. Hảo, vậy nhìn xem cửa cung Lạc Khóa Tiên chúng ta có thể hay không thấy? Mã Hy Thanh ngủ hạ, hầu hạ hắn nghỉ tạm hạ Triệu Lộc Phúc theo trong điện rời khỏi đến cũng mang theo cửa điện sau. Sung đang trực thủ vệ thái giám dặn nói, đại vương chưa tỉnh khi, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu. Tiểu thái giám nhóm lên tiếng trả lời sau. Hắn ly khai đại điện triều nghị sự điện mà đi, mặt trời chói chang nhô lên cao, ba vị đại nhân đang điện tiền chờ có chút nôn nóng. Vừa thấy đến Triệu Phúc Lộc đến nói phụ cận, Thôi Dĩnh lập tức vọt tới trước mặt hắn. Đại vương nhưng là muốn gặp chúng ta. Đại vương mệt mỏi ngủ lại. Khả nô tài biết ba vị đại nhân đồng thời cầu kiến. Tất có chuyện quan trọng, cho nên tiến đến hỏi ý hai câu. Như thật sự là nhất đẳng nhất đại sự. Đại vương một khi tỉnh ngủ, nô tài cũng tốt kịp thời thúc giục, miễn cho hỏng việc. Thôi Dĩnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Lý Đạc. Lý Đạc nhìn về phía Lý Sương Bình, Lý Sương Bình vừa thấy đây là muốn hắn mở miệng, lập tức lau một phen mồ hôi trên trán. Công công, việc này thật là đại sự, không phải là nhỏ, xin hỏi cùng cái gì có liên quan? Lý Sương Bình không có lá gan nói, hắn nhìn về phía Thôi Dĩnh, Thôi Dĩnh thấy thế tiến lên một bước, dán Triệu Phúc Lộc lỗ tai xem thường. Mật Thamani, hai chữ làm Triệu Phúc Lộc kinh ngạc vạn phần che miệng. Hảo hảo, nô tài đã biết, nô tài phải đi ngay điện tiền hậu. Chỉ cần đại vương vừa tỉnh, nô tài lập tức đi vào bẩm báo, làm phiền công công, Triệu Phúc Lộc đi rồi. Nhưng là hắn chẳng phải về tới Mã Hy Thanh tẩm điện. Ngược lại phải đi Đức Phi điện, cùng mật thám có liên quan. Viên Đức Phi nhìn chằm chằm Triệu Phúc Lộc, đáy mắt ẩn ẩn. Đúng vậy nương nương, ngài xem nô tài muốn đi thôi đại vương đứng lên sao? Viên Đức Phi trong mắt vòng vo chuyển, đại vương chưa từng có nghỉ chưa thói quen, hôm nay đã mệt mỏi được ngay, sẽ chờ hắn tỉnh lại báo cho biết đi. Là, kia nô tài trở về đi thủ, Triệu Phúc Lộc lập tức thoái hóa ra ngoài. Đợi chút, Triệu Phúc Lộc dừng lại xem Viên Đức Phi. Viên Đức Phi không có nói nữa, mà là xoay người đi một bên sườn điện, không bao lâu xuất ra một cái dài nhỏ hương hộp, đưa cho hắn, làm khó đại vương lo ta, đưa tới trong lòng hắn hảo. Đáng tiếc này người hồ hương ta dùng không quen, thưởng ngươi đi. Triệu Phúc Lộc sửng sốt, lập tức hạ thấp người tiếp nhận, tạ nương nương ban cho, hắn nâng hương hộp đi ra ngoài. Viên Đức Phi xoay người đi trở về sườn trong điện ngồi ở cầm sau. Nàng chau mày lại, trong mắt tính toán bao nhiêu, nhưng một lát sau ánh mắt lại trở nên kiên nghị, như là có quyết đoán bàn động thủ đánh đàn, lập tức tiếng đàn lượn lờ, mà kia Triệu Phúc Lộc nâng kia hộp hương trở về chính mình phòng sau. Lập tức đóng cửa phòng, hắn ghé vào trên cửa, xuyên thấu qua song cửa sổ khí khổng chiều bốn phía nhìn xác định không người sau. Tài đem hương hộp lấy ra đến, mở ra, hương bên trong hộp. Phóng nhất chói hương dây, hắn đem hương dây lấy ra sau, lại đem hòm nội để sấn xuất ra, một chương điệp tốt tờ giấy rơi xuống cho, hắn lập tức nhặt lên, mở ra, nhưng thấy trên giấy một hàng tự, hồng để mộc y huân hương. Triệu Phúc Lộc liếc về phía kia chói hương dây, theo sau đem cởi bỏ, phát hiện nội bộ có một căn hương dây cái đáy là màu đỏ. Hắn cầm lấy nhìn kỹ. Ánh mắt thanh lãnh vô cùng. Hết chương.